Nam Phù Hắc Hóa là bạn cùng bàn của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Yến Tài cũng không có nói gì kinh thiên động địa, cậu chỉ lạnh lùng nói, hãy nhường một chút. Chẳng qua, người phụ nữ trước mặt cậu chính là nữ chính, chính là Bạch Nguyệt Quang mà cậu đang nghĩ tới. Lam Tiểu Thước quỳ xuống, may mà chị họ không quan tâm lắm. Bạch Kỳ Kỳ mỉm cười, tiếp tục hỏi, cậu không nhớ ra tôi sao? Yên Cải ngước mắt nhìn Bạch Kỳ Kỳ, nhưng không có phản ứng gì. Vẻ mặt Bạch Kỳ Kỳ nhẹ nhàng, hai tay chắp sau lưng, gò má hơi ửng hồng, vẻ mặt thiếu nữ ngượng ngùng nói. Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi là người trong hẻm nhỏ ngày đó. Ánh mắt Yến Cải lại càng trở nên lạnh lùng hơn, cậu không muốn trả lời một lời, đôi mắt cụp xuống, đôi chân dài trực tiếp bước đi. Bạch Kỳ Kỳ ngơ ngác một lúc, tiến lên một bước tới trước người Yến Cải. Bước chân Yến Cải không dừng lại, nghiêng người vòng qua Bạch Kỳ Kỳ tiếp tục đi về phía lớp học. Bạch Kỳ Kỳ không thể ngăn cậu lại, sắc mặt cô nhất thời không được tốt lắm. Cô cứng đờ đứng đó, cảm thấy hoang đường, hiếm khi cô mất mặt đến an ủi, nhưng tại sao Yến Cải lại làm như vậy với cô? Cô còn chưa ghét bỏ cậu, vậy cậu có tư cách gì mà lạnh lùng với cô? Rõ ràng ngoại hình và thành tích của cô đều không tệ, thậm chí còn là người cứu cậu trong con hẻm hôm đó. Tuy là giả nhưng loại ân tình này, chẳng lẽ Yến Cải hoàn toàn không thèm để ý sao? Bạch Kỳ Kỳ cắn môi, luôn cảm thấy khó thở, vừa cảm thấy cô thật sự rảnh rỗi, vừa nhịn không được nhớ lại hình ảnh trong hẻm nhỏ ngày hôm đó. Lúc đó Yến Cải giống như sói con một mình liếm vết thương, cả người lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt bỗng dịu dàng hơn bất cứ kẻ nào. Nếu như loại dịu dàng này chỉ dành cho mình, thật tốt biết bao. Bạch Kỳ Kỳ không cam lòng quay lại lớp, Lam Tiểu Thước vẫn đứng ở trong góc, sắc mặt cô cũng có chút khác thường, hoàn toàn bị hành vi của Yến Cải làm cho kinh hãi. Yến Cải độc thân bằng chính thực lực, thật vất vả nữ chính đã chủ động lấy lòng nhưng kết quả lại cay nghiệt như vậy, là một người con trai thật tàn nhẫn. Nhưng sao hai người lại có thể cãi nhau như vậy? Lam Tiểu Thước không nghĩ ra được đáp án. Đi giao diện độ hảo cảm tìm manh mối, sau đó càng kinh ngạc phát hiện. Độ hảo cảm của Yến Cải với thế giới này đã giảm xuống đến 205, so với trước còn thấp hơn. Độ hảo cảm đối với chị họ của cô cũng ngày càng giảm sút và hiện tại là một con số âm. Chết tiệt, là giận dỗi, Lam Tiểu Thước suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, dù sao chị họ của cô cũng là Bạch Nguyệt Quang của Nam Phủ. Hơn nữa còn có hảo quang nữ chính nên có thể dễ dàng làm được nhiều việc, cho nên cô sẽ giúp đỡ chị họ của cô cọ sát độ hảo cảm trước. Trưa ngày hôm sau, Lam Tiểu Thước đến văn phòng giáo viên lấy sách bài tập. Trước đây cô quan sát thấy bài tập của Yến Cải luôn bẩn và rách, như thể bị ai đó cố ý trả xuống đất nên hôm nay cô mới đến đây để kiểm tra sự thực. Khi cô đến văn phòng, lớp trưởng đã có mặt ở bên trong. Lớp trưởng là một nam sinh có phần cẩn trọng. Đầu đinh, đeo kính gọng đen, đứng trong phòng lật dở sổ bài tập về nhà, tìm một cuốn rồi đặt ở cuối. Lam Tiểu Thước có chút tò mò người này muốn làm gì, rồi ở bên ngoài tiếp tục nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô ấy thấy lớp trưởng này lấy trong túi ra một sợi dây, buộc các cuốn sách bài tập lại với nhau rồi ném thịch xuống đất giống như dắt chó đi dạo rồi kéo đống bài tập bằng sợi dây trong tay mình ra ngoài. Sau khi đẩy cửa ra, lớp trưởng và Lam Tiểu Thước đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn nhau. Thế giới như rơi vào im lặng. Sau 5 phút, cuối cùng Lam Tiểu Thước cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chính là lớp trưởng này lười truyền bài tập nặng như vậy nên đã nghĩ ra phương pháp này, nhưng lại lười tìm xe đẩy hay những thứ tương tự nên chỉ dùng quyền vợ của Yến Cải làm đệm và đặt nó bên dưới để chịu lực. Bởi vì cậu ta nghe người khác nói, trước đây mọi người đều làm như vậy, căn bản Yến Cải không để ý tới. Lam Tiểu Thương nghĩ thầm, ai cũng có thể ức hiếp Nam Phủ, rõ ràng sau này cậu là một lão đại hắc hóa, sao bây giờ lại hỗn loạn như vậy? Cô lấy điện thoại di động ra với tốc độ ánh sáng, chụp lại hiện trường rồi cất điện thoại vào túi. Lớp trưởng sừng sốt hỏi, cậu làm gì vậy? Lam Tiểu Thước nói, tớ đã chụp ảnh bằng chứng, nếu cậu lại bắt nạt vở bài tập của Yến Cải, tớ sẽ phát những thứ này ra ngoài. Lớp trưởng không phục, cậu gửi đi cũng vô dụng thôi. Bởi vì sẽ không có ai quan tâm đến Yến Cải. Lam Tiểu Thước, vậy tớ sẽ đăng lên mạng, vì danh tiếng của trường, cậu nói xem có quan tâm không? Khi lớp trưởng vừa nghe muốn ồn ào ra khỏi trường học, lập tức hoảng sợ, hoảng hốt xin lỗi Lam Tiểu Thước, rồi thành thật nhặt bài tập đi về phía lớp học. Lam Tiểu Thước tốt bụng giúp cậu ta chia sẻ một nửa. Sau khi rửa mặt, Yến Cải từ bên ngoài đi vào. Gò má ẩm ướt, đôi mắt cụp xuống, tóc mái trên trán và lông mi có những giọt nước, tản ra không khí mùa hè mát mẻ sảng khoái, nhưng đôi mắt lại nặng trĩu, không có chút tinh thần nào. Cậu ngồi vào chỗ của mình, nghe thấy bên ngoài có người đang cười. Cậu ngước mắt nhìn qua đám người trong lớp, ánh mắt chậm rãi nhìn vào người bạn cùng bàn từ cửa trước đi vào. Cậu có chút ấn tượng với người bạn cùng bàn, nhưng đó chỉ là một chút ấn tượng về tướng mạo của người bạn cùng bàn này. Cậu chỉ nhớ được khi hỏi về mấy ngày trước. Yến Cải cầm bút, dùng đầu ngón tay lật qua một trang giấy, bắt đầu làm bài tập. Buổi tối cậu còn phải ra ngoài làm công, chỉ có thể dựa vào thời gian giữa giờ để hoàn thành bài tập. Quyển sổ bài tập trên tay rách nát, cậu cũng không quản, nếu như muốn quản những chuyện này. Chuyện cậu muốn để ý tới thì quá nhiều. Bên cạnh bục giảng, lớp trưởng bắt đầu phát bài tập cũ. Rất nhanh đã phát đến Yến Cải, phát hẳn trước đây lần này phát tới hai quyển. Một quyển vở rách nát, trang giấy rời rạc, góc cạnh như bị chó gặm, trước đây cậu từng sử dụng. Ngoài ra còn có một cuốn mới toanh, cậu chưa từng thấy bao giờ, hình như là một cuốn sách bài tập mới. Đối với cậu, cái cũ và cái mới đều giống nhau, chẳng bao lâu nữa sẽ có người làm bẩn nó. Yến Cải vô cảm suy nghĩ, mới một ngày trôi qua mà cuốn sổ vẫn chưa hề sờn rách. Một ngày nữa trôi qua, quyển vở bài tập này vẫn còn mới toanh, không có dấu chân hay bùn cát, sạch sẽ đến mức trông như không phải của mình. Giáo viên chấm điểm tối đa, thậm chí còn vẽ một hình ngôi sao năm cánh, đãi ngộ mà cậu chưa bao giờ có được. Trước đây giáo viên luôn chê quyển vở của cậu bẩn thỉu, vội vàng liếc qua coi như đã đếm. Yến Cải cũng không biểu hiện gì, nhưng hơi thở của cậu lại trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, lòng bàn tay nhợt nhạt của anh bỗng ôm lấy trán, trong lòng giống như có cỏ dại mọc ngẫu nhiên, những cảm xúc không kìm nén được muốn bộc phát ra, suy đoán hèn mọn kia lại từ đáy lòng nổi lên, hoàn toàn không thể kiềm chế. Cậu biết những người đó làm những việc không hợp lý từ lâu đã hình thành thói quen, không thể đột nhiên xảy ra thay đổi. Trừ khi có ai đó giúp cậu, nhưng ai là người đã giúp cậu, cậu hèn mọn không chịu nổi, như là hạt cát nhỏ nhất và bẩn thỉu nhất trong bùn lầy. Nếu cùng cậu dính vào mối quan hệ, có thể sẽ bị người mà cậu đắc tội trả thù, cũng có thể bị người cha vô lại tới cửa tống tiền. Cậu không quyền không thế, nghèo khổ lại cầu thả. Thậm chí lười biếng không tranh giành, không chịu nổi đến cực điểm. Chỉ có cô gái đã cứu cậu, Yến Cải không dám nghĩ tới nữa. Cậu cảm thấy bản thân thấp kém quá lâu đến nỗi ngay cả một cử chỉ tử tế nhỏ cũng giống như thêm một sự ngạc nhiên đối với cậu. Nhưng người đã giúp đỡ cậu có thể chỉ muốn cứu trợ động vật lang thang. Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, nhưng không có một tia nắng nào chiếu vào Yến Cải. Tất cả đều bị bóng cây dày đặc che khuất, khiến nét mặt của cậu càng thêm u ám. Cậu cau mày, cầm bút và chậm rãi tiếp tục làm bài tập về nhà. Buổi tối tan học, Yến Cải rời khỏi lớp sớm hơn trước một chút. Cậu bước tới chiếc xe đạp trong gara rồi lặng lẽ đứng tựa vào cột. Lớp trưởng chuyển bài tập kia tan học tới lấy xe của mình. Sau khi nhìn thấy Yến Cải lạnh như băng, lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng người này cuối cùng không nhịn được, lại đến tìm trả thù. Lớp trưởng nghĩ đến tất cả các loại tin đồn mà mình đã nghe, ép mình bình tĩnh lại, nuốt nước miếng uy hiếp. Cậu làm cái gì vậy? Trộm xe hay đánh nhau? Cứ cẩn thận đấy, nếu không mình sẽ mách thầy. Trong mắt Yến Cải hiện lên một sự mỉa mai. Sau đó cậu cụp mắt xuống, thấp giọng hỏi, người đưa quyển vở mới cho tôi là ai? Cách Trương.